Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, phần 492. Chương 492 chương hồi 492 vệ binh cũng vào lúc này tiến vào yến hội đại sảnh. Bất quá bọn họ vừa thấy bên trong tình hình liền không có hành động thiếu suy nghĩ, Ni Nhĩ Vương. Trưởng tử Gia Đức ánh mắt từ Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến trên người một lượt mà qua. Nhìn đến là hai gã vô giác nhân. Lập tức bất động thanh sắc mà hơi hơi nhíu nhíu mày, mà hắn cái này động tác nhỏ cũng không có bị. Thủ hạ của hắn buông tha, thủ hạ nhìn về phía Gia Đức đại vương tử. Gia Đức hơi không thể thấy gật gật đầu, kia thủ hạ liền mở miệng lớn tiếng dò hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ kinh động vệ binh? Bị đánh thiếu niên chi nhất? Địa vị tối cao vị kia gia trưởng tả hữu nhìn xem. Không chút hoang mang tiến lên hồi bầm. Chư vị điện hạ, chư vị đại nhân. Hôm nay yến hội chung đột nhiên tới 4 gã vô giác nhân. Con ta cảm thấy kỳ quái liền qua đi dò hỏi bọn họ nguyên do. Kết quả kia mấy cái dã man vô lễ vô giác nhân thế nhưng động thủ đánh ta nhi tử. Còn có ta nhi tử bằng hữu. Đúng vậy, ta hài tử hiện tại còn hôn đâu. Cũng không biết bọn họ thế nào. Cũng có thiệt tình nôn nóng ra trường. Nhìn góc tường bên kia liền muốn chạy qua đi, Gia Đức đại vương tử nghiêng đầu. Đối bên người nhân đạo. Đi xem kia mấy cái hài tử làm sao vậy, đúng vậy. Tiếp lệnh người lập tức dẫn người qua đi xem. Kia mấy cái hôn mê ở góc tường thiếu niên, Nguyên Chiến không có ngăn cản bọn họ. Chỉ cùng Nghiêm Mặc lẳng lặng mà đứng ở một góc. Bọn họ phía sau chính là bàn dài. Bàn hạ còn trốn tránh hai đứa nhỏ, Cửu Phong một chút mà chọc tiểu bạch giác, tiểu bạch giác. Nắm chặt góc áo. Khuôn mặt nhỏ lại là một bộ mộc ngốc ngốc bộ dáng, Nguyên Chiến ngực dục nhi túi bị đỉnh khai một. Cái phùng, kia mấy cái vô giác nhân là ai mang tiến vào? Gia Đức đại vương tử lại hỏi, đại ca, là ta, Roger tiểu vương tử bài khai thị vệ đi đến huynh trưởng trước mặt Nga. Người mời người, Gia Đức nhìn đến nhỏ nhất đệ đệ, sắc mặt cùng ngữ khí lập tức nhu hòa xuống dưới, là... Bọn họ chính là cái kia luyện chế ra thấu thị nghi cốt khí đại sư. Người, Roger không biết nên như thế nào cấp Nghiêm Mặc hai người định vị, nghe nói là đệ đệ mời. Khách nhân, Gia Đức cuối cùng con mắt nhìn về phía hai gã vô giác nhân. Mà này cẩn thận đánh giá. Gia Đức từ trong lòng liền cảm giác được khác thường, này hai cái vô giác nhân không giống nhau. Ở Gia Đức đại vương tử đánh giá Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến khi... Trong sảnh những người khác cũng đều đang xem này hai người, mà không ít mẫn cảm nhân tâm cũng đều toát ra cùng Gia Đức đại vương tử đồng dạng cảm giác, này hai cái vô giác nhân nhìn liền cùng mặt. Khác vô giác nhân không giống nhau, không ngừng là bọn họ trên người xuyên phục sức, quan trọng nhất chính là bọn họ từ linh hồn tràn ra tự tin cùng kiêu ngạo. Đó là trên mảnh đại lục này bất luận cái gì một cái vô giác nhân đều không có, không phải nói bọn họ không có đụng tới quá càng thêm kiêu ngạo cùng tự tin vô giác nhân. Nhưng cũng hứa vô giác nhân trường kỳ chịu hữu giác nhân nô dịch. 7000 nhiều năm tẩy não xuống dưới. Bọn họ nô tính đã thâm thực đến linh hồn chung. Mặc kệ lại đặc biệt nhân tài. Ở gặp được hữu giác nhân khi luôn là sẽ tự giác thấp bọn họ nhất đẳng. Có đôi khi lòng tự trọng quá. Cường đến không thể chịu đựng được một chút coi thường. Coi khinh cùng lãnh đạm. Bản thân chính là một loại đối chính mình biểu hiện không tự tin, lúc này. Liền tính là ác ma vực sâu ra tới vô giác nhân gặp được loại này bị sóc đảo hắc bạch. Bị mọi người vô lễ đánh giá sự tình. Bọn họ chỉ sợ cũng đã sớm chịu không nổi mà xông lên liều mạng, nhưng hai người kia lại cùng chế. Diễu dường như phản nhìn bọn họ, bố hoa, đan đốn, chát la, tạp liệt, liên na, hoắc phổ chờ gặp qua Nghiêm Mặc người. Lúc này đều không có tùy tiện mở miệng ôm sự, chính trị khứu giác nhạy bén bố hoa nhưng thật ra. Tưởng cùng Nghiêm Mặc làm tốt quan hệ, nhưng nhìn đến Roger tiểu vương tử đã ra mặt, hắn cũng liền không có ngoi đầu, mấy cái thiếu niên bị cứu tỉnh. Trong đó một cái tỉnh lại liền hô to, phụ thân, bắt lấy kia 4 cái hữu giác tiện nô, bắt lấy bọn họ. Ta muốn đem bọn họ xương cốt toàn bộ sống sờ sờ mà rút ra làm thành nước tiểu thùng. Câm mồm. Thiếu niên phụ thân xấu hổ mà quát lớn nhi tử. Ngay sau đó lại hướng ra đức thỉnh cầu tha thứ. Hai vị điện hạ, con ta cũng không biết kia mấy cái vô giác nhân là tiểu điện hạ mời đến khách nhân. Như có chỗ đắc tội. Còn thỉnh hai vị điện hạ bao dung, thiếu niên phản ứng lại đây. Thình thịch một tiếng quỳ một gối xuống đất. Đối ra đức nói, điện hạ, là ta sai, cùng ta phụ thân không quan hệ. Ta chỉ là không nghĩ tới như vậy quan trọng cung đình yến hội chung sẽ xuất hiện vô giác nhân. Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Gia Đức giơ tay. Ngươi không có gì sai lầm. Cho dù có sai, cũng là ngươi trước đó cũng không cảm kích. Thiếu niên cúi đầu. Phụ thân hắn ở bên cạnh thở ngắn than dài, mặt khác mấy cái thiếu niên cũng lại đây quỳ xuống. Bọn họ gia trưởng đều đứng ở một bên, Gia Đức nhìn về phía đệ đệ. Ngươi mời vị kia cốt khí sư giống như không có tới, Roger nhìn về phía Nghiêm Mặc bên kia. Không thấy được có hữu giác nhân đứng ở bọn họ chung quanh. Trong lòng tức khắc cũng sinh ra điểm không cao hứng. Hắn giáo dưỡng không tồi, nhưng hắn dù sao cũng là bị sủng đại. Từ nhỏ đã bị người báo cho hắn thân phận cao quý. Hắn cho rằng chính mình tự mình mời một người, chẳng sợ đối phương là đại cốt khí sư, cũng sẽ coi trọng vài phần. Nhưng không nghĩ tới, đối phương chẳng những không có cho chính thức hồi phục, còn làm hai cái vô giác nhân thay thế hắn tới, này hướng nghiêm trọng nói. Có thể nói là đối hắn khinh bỉ, Gia Đức xem đệ đệ sắc mặt không vui. Trong lòng lập tức làm hạ quyết định, xoay mặt đối mặt Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Nhàn nhạt nói, xem ở các ngươi là ta đệ đệ mời tới phân thượng. Miễn các ngươi tử tội. Bất quá các ngươi gần nhất liền đắc tội quý tộc, còn dám động thủ đả thương khách quý. Nếu không xử trí các ngươi, đối bị các ngươi thương tổn người cũng quá không công bằng. Các ngươi dùng nào chỉ tay đánh người, liền đem nào chỉ tay lưu lại. Sự tình liền đến đây kết thúc, Gia Đức cho rằng chính mình đã cũng đủ khoan dung. Ở đây cực đại đa số người cũng cảm thấy này hai cái vô giác nhân may mắn cực kỳ. Thế nhưng chỉ cần dùng một bàn tay là có thể đổi về một cái mệnh. Tất cả mọi người đang chờ hai người quỳ xuống đất tạ ơn, Roger nghe được huynh trưởng muốn kia hai. Người lưu lại cánh tay. Trong lòng có điểm không đành lòng. Có thể tưởng tượng đến hai người làm sự. Cũng không hảo thế bọn họ mở miệng cầu tình. Chỉ dặn do chính mình chuyên trúc trị liệu thị thần đợi chút đi giúp hai người cầm máu, bố hoa đối. Nghiêm Mặc ấn tượng cực hào. Lập tức liền vượt trước một bước muốn vì hai người cứu vãn một chút. Hắn tổng cảm thấy này hai người không bình thường. Gia Đức hạ cái này mệnh lệnh. Khác vô giác nhân có lẽ sẽ cảm động đến rơi nước mắt mà tiếp thu. Nhưng hai người kia, yến hội trong sảnh vang lên một tiếng nói không nên lời là cái gì ý vị tiếng cười, ánh mắt mọi. Người tập trung đến Nghiêm Mặc trên mặt, Gia Đức nhíu mày. Thủ hạ của hắn thấy chi lập tức quát lớn nói. Người cười cái gì? Nghiêm Mặc chậm chậm mà mở miệng. Ta cười các người hữu giác nhân thẩm án từ nguyên lai đều chỉ tin vào lời nói của một bên. Vậy các người hữu giác nhân đến có bao nhiêu sai án? Oan án nào, phía trước lấy cốt muỗng muốn đánh Tô Môn đầu thiếu niên nhảy dựng lên. Lớn mật, người đang nói ra đức điện hạ oan uổng ngươi sao? Phụ thân hắn chừng hắn. Câm miệng, thiếu niên còn ở rào giặt đắc ý. Không cảm thấy chính mình nói sai, bố hoa thu hồi bán ra chân trái. Thấp giọng cùng cha mẹ giới thiệu Nghiêm Mặc hai người, ra đức nghĩ thầm. Nếu hồng giác tộc đời sau đều như vậy, bọn họ còn tranh đoạt cái gì tuyệt đối vương giả vị trí. Dứt khoát tắm rửa ngủ đi. Nghiêm Mặc lại lần nữa phát ra tiếng cười. Sáng suốt như Gia Đức điện hạ đương nhiên sẽ không oan uổng người khác. Nhưng kia cũng muốn người khác không lừa gạt hắn mới được, lời này nói. Giống như Gia Đức thực hảo lừa giống nhau. Người thông minh đều nghe ra trong đó châm chọc, Gia Đức trong lòng chân chính toát ra ba phần tức. Giận, yến hội trong sảnh một ít đại nhân vật cũng bắt đầu đặc biệt chú ý Nghiêm Mặc. Bọn họ đều không có nghĩ đến này vô giác nhân sẽ to gan như vậy, Nghiêm Mặc mới mặc kệ người khác. Sắc mặt, tiếp tục chậm gì gì mà nói. Gia Đức điện hạ nếu muốn biết trải qua, không bằng dò hỏi trong sảnh các vị khách quý. Ta muốn làm khi quá trình hẳn là có không ít người nhìn đến, Gia Đức tưởng nói không cái này tất yếu. nhưng lại không nghĩ ở hai cái vô giác nhân trước mặt mất thân phận. Tự hỏi gian, hắn thiếu chút nữa không biết mặt sau nên nói cái gì. Mà tình huống như vậy sẽ làm rất nhiều người đều xuống đài không được, nhưng Gia Đức dù sao cũng là đệ nhất thuận vị người thừa kế. Đầu óc chính là so người bình thường xoay chuyển càng mau. Chỉ lược dừng một chút, liền đem trọng điểm rời đi. Roger, bọn họ là ngươi mời đến khách nhân. Nhưng trước sau quá trình ngươi ta cũng không có nhìn đến. Ngươi cảm thấy cần thiết kỹ càng tỉ mỉ hỏi một câu sao? Nghiêm Mặc dưới đáy lòng cấp vị này đại điện hạ hét lên một tiếng màu. Vị này chẳng những đem bóng cao su đá đi ra ngoài. Ngữ khí cùng thần thái gian còn để lộ ra hắn sẽ nhanh như vậy làm hạ quyết định đều là vì chính. Mình đệ đệ suy xét bộ dáng, Roger không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Nhưng mặt ngoài hắn tựa hồ cũng thực bất đắc dĩ bộ dáng. Đại ca, nếu bọn họ không phục, vậy hỏi một chút đi. Liền tính là vô giác nhân, kia cũng là chúng ta con dân, hảo. Gia Đức xoay người đối mặt mọi người. Hỏi, có hay không vị nào thấy được toàn quá trình? Sự thật rốt cuộc là như thế nào? Ngay từ đầu cũng không có người mở miệng nói chuyện, Gia Đức cũng không vội. Cũng không thúc giục bọn họ, trong sảnh không ít người lẫn nhau xem. Bọn họ chung có chút người xác thật thấy được toàn bộ sự tình gặp qua ai kêu kia bốn cái vô giác. Nhân như vậy thấy được, nhịn không được liền nhìn chằm chằm vào, nhưng là những người này cũng không tính toán nói ra lời. Nói thật, gần nhất kia bốn người chỉ là hèn mọn vô giác nhân. Thứ hai kia mấy cái thiếu niên người nhà tuy rằng không phải cái gì đại quý tộc, nhưng cũng có không thấp thân phận. Nếu không kia mấy cái tiểu tử cũng không dám ở yến hội trong sảnh tùy tiện liền đánh người tuy rằng. Bọn họ chỉ dám tấu vô giác nhân, Hoắc Phổ thấy vậy. Thở dài, quyết định đứng ra nói ra lời nói thật, không cần hỏi. Sự tình đã rất rõ ràng. Ta xem đến cũng rất rõ ràng. Kia hai cái vô giác nhân xác thật động thủ đánh người. Này đã cũng đủ định bọn họ tội. Người nói chuyện là Huyền Vũ Thành thành chủ Rách, Gia Đức trước hướng Rách hành lễ. Hắn tuy rằng là đại vương tử, nhưng luận đứng dậy phân, Rách chính là Hắc Giác tộc đương đại tộc trưởng. Hắn một chút cũng không dám khinh mạn, mà vị này cũng là phụ thân hắn muốn mượn sức nhân vật trọng yếu chi nhất, chờ Roger cùng hắn trưởng. Tỷ mạn địch cũng hướng Rách hành lễ sau. Gia Đức lúc này mới hoàn xem mọi người. Đại gia nghe được, Rách thành chủ tận mắt nhìn thấy tới rồi sự tình trải qua. Nhưng còn có người đối ta xử trí không phục. Có người nói giỡn mà nói. Điện hạ, ta không phục. Ngài xử phạt đến quá nhẹ, yến hội trong sảnh vang lên một mảnh tiếng cười, Hoắc Phổ trầm mặc. Hắn chỉ là một người cốt khí sư. Cho dù có đại cốt khí sư tên tuổi, nhưng làm Hắc Giác tộc, hắn cũng không tưởng đắc tội trước mắt tộc trưởng, bố hoa muốn động. Bị Morton công tước ngăn lại. Morton công tước dùng đôi mắt nhắc nhở nhi tử. Hai cái vô giác nhân mà thôi. Còn không đáng vì bọn họ cùng Rách chính diện đối thượng, có người đang âm thầm phát ra cười lạnh. Tĩnh xem tình thế tiến triển, Gia Đức lại lần nữa nhìn về phía Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Thực kiên nhẫn hỏi, đây là cuối cùng một lần cơ hội. Các ngươi đem các ngươi cánh tay phải băm hạ. Ta liền tha thứ các ngươi sở hữu tội lỗi. Lúc sau các ngươi liền có thể rời đi. Sau khi trở về nhớ rõ nói cho các ngươi chủ nhân. Làm hắn đến Vương Thành tới một lần, liền nói là ta mời hắn, đương. Một phen cốt đao bị ném tới Nghiêm Mặc Nguyên Chiến trước mặt, Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn xem. Tấm tắc hai tiếng, quay đầu đối Nguyên Chiến nói. Xem ra không cần tìm lý do. Nguyên Chiến sờ sờ trên mặt hình xăm, không đành lòng. Nghiêm Mặc cười nhạo, lại nhẫn ta liền thật thành thần tiên. Hai người nói chuyện cố ý dùng đều là hữu giác nhân thông dụng ngữ. Yến hội trong sảnh người đều nghe được bọn họ đang nói cái gì, bao gồm Gia Đức ở bên trong. Cơ hồ 9 thành 9 trở lên người đều cảm thấy buồn cười, hai cái vô giác nhân thế nhưng ở hữu. Giác nhân Vương Thành cung điện, tại như vậy nhiều hữu giác nhân vây quanh hạ nói cái gì không nghĩ lại nhẫn nại nói, bọn họ muốn làm. Gì? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi chẳng lẽ còn dám can đảm cãi lời đại điện hạ mệnh lệnh không thành? Một khác danh thiếu niên gia trưởng thay thế mọi người hỏi ra tới, không. Chúng ta chỉ là muốn kiến thức các người hữu giác nhân vũ lực có phải hay không cùng các. Người đổi trắng thay đen năng lực giống nhau cường đại. Nghiêm Mặc Đoạt ở nguyên chiến nói ra khó. Nghe nói phía trước nói đến. Đồng thời duỗi tay một lóng tay Roger. Vốn dĩ ta đêm nay tới đây. Còn nghĩ nếu các ngươi người trị liệu thật sự không có cách nào. Ta liền giúp ngươi làm giải phẫu. Làm ngươi sống lâu chút năm đầu. Giải phẫu nếu thành công. Không nói từ đây trở thành chiến sĩ cao thủ. Nhưng ít nhất có thể làm ngươi có thể chạy có thể nhảy. Cơ bản cùng thường nhân vô dị. Đáng tiếc. Roger ngơ ngẩn. Hắn phía sau thị thần phát ra châm chọc tiếng cười. Liền nhất am hiểu trị liệu Aram đại vu đối điện hạ bệnh tình đều không thể nề hà. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật là dõng dạc. Ta là ai? Ta chính là luyện chế ra kia cụ thấu thị nghi cốt khí sư. Đến nỗi ta có thể làm được hay không? Ta chỉ có thể nói nếu trên thế giới này có không cần bất luận cái gì vu thuật là có thể cho người. Ta làm trái tim giải phẫu còn có thể làm người bệnh sống sót người. Trừ bỏ ta đại khái cũng không có người thứ hai, toàn trường cứng họng. Có lẽ bởi vì Nghiêm Mặc khẩu khí quá lớn. Bọn họ quá mức khiếp sợ. Ngược lại quên mất cười nhạo, bố hoa ở trong lòng điên cuồng hét lên. Ta liền biết. Quả nhiên cùng ta đoán giống nhau. Mấy người tâm động, nếu này vô giác nhân nói chính là thật sự. Hắn thật sự chẳng những am hiểu luyện chế cốt khí, còn am hiểu trị liệu. Không, sao có thể, một cái vô giác nhân sao có thể luyện chế ra thập cấp cốt khí. Roger môi run rẩy hạ, không biết vì cái gì hắn cảm thấy cái này vô giác nhân nói chính là thật sự, nhưng ở Roger mở miệng. Trước. Nghiêm Mặc đã thu hồi tươi cười, không nhanh không chậm mà khởi xướng khiêu chiến tuyên ngôn. Đại điện hạ, còn có các vị, bởi vì các ngươi vũ nhục cùng không tôn trọng, chúng ta quyết định khiêu chiến các ngươi. Nếu các ngươi không nói đạo lý, vậy xem ai nắm tay đại đi, ai thua ai xin lỗi. Chư vị cao quý hữu giác nhân sĩ, xin hỏi các ngươi có dám hay không ứng chiến? Cửu Phong vừa nghe muốn đánh nhau. Lăn long lóc liền từ cái bàn phía dưới chui ra. Hai tay cắm xuống eo. Dựng thẳng bụng nhỏ. Nãi thanh nãi khí mà giống. Có dám hay không ứng chiến. Bổn sơn thần đại nhân muốn tấu chết các ngươi. Khặc khặc khặc. Tiểu Bạch Giác cũng từ bàn hạ chậm chậm mà bò ra. Lặng lẽ dán đến Nghiêm Mặc bên người. Bắt lấy hắn ngón tay. Vu Quả Hưng phấn hỏng rồi. Ở Dục Nhi túi một cái kính kêu la. Chiến tra thượng, tấu chết bọn họ, đem bọn họ trên người năng lượng toàn bộ rút ra cho ta. Đô đô mềm mại, đánh nhau không hảo nha. Làm ba ba cho bọn hắn uống thuốc dược thì tốt rồi, Nghiêm Mặc. Hắn giáo nhi tử phương thức có phải hay không sai rồi. Chiến tra, tiểu nhi tử cùng hắn cha nghe thấy Mục Nhiễm đều học cái gì. Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy tiểu nhi tử so đại nhi tử càng hung tàn. Hết chương.